Trà xanh đích thực, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng yêu, nói gì đi chứ, em sợ quá đi. Giang Dịch Châu cứng người, tay buông khỏi đầu gối, người hơi ngả về sau. Anh vỗ nhẹ lên tay tôi rồi cầm lấy mái chèo. Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Giang Dịch Châu quay lưng lại với tôi, tiếp tục chèo mạnh mẽ. Từng đường gân trên tay nổi lên, khóe miệng anh nhếch lên không thể giấu được. Giọng ai đó thì bình tĩnh vô cùng, nhưng trong lòng lại phấn khởi như đang bay lên trời. Chàng trai âm thầm vui sướng lại được fan hả hê. Nghi vấn để lại hình ảnh hiếm có về nụ cười chinh phục lạnh lùng của anh chàng. Sáu trèo đến giữa sông, gió có phần mạnh lên, nước cũng sâu hơn, Cố Phi Phi lại bắt đầu. Tôi sợ quá, phải làm sao bây giờ? Liệu có rơi xuống không? Ôi trời ơi, nhìn sâu thế này, vừa la hét, cô vừa quờ hoảng loạn lên. Chị Như, chồng chị có vẻ không sợ. Để tôi qua ôm lấy Dịch Châu nhé. Dù gì chị cũng không cần anh ấy lúc này. Để tiện cho Giang Dịch Châu chèo thuyền, tôi chỉ nhẹ nhàng giữ lấy vạt áo anh. Chị Như, làm ơn đi. Dù gì hai người cũng không yêu nhau mà. Giọng cô run rẩy, đứng dậy, địch ép tôi nhường chỗ cho cô. Cô làm gì vậy? Ngồi yên sẽ không ngã đâu. Có thể đừng rung thuyền không? Á, Cố Phi Phi cứ mặc kệ tất cả, khiến thuyền mất thăng bằng. Toàn bộ thuyền nghiêng mạnh, cả bốn người rơi tóm xuống nước. Chị không sao chứ? Giang Dịch Châu nhanh chóng tìm đến tôi. Tôi không sao. Tôi biết bơi mà, còn họ thì sao? Cứu tôi với, ọc ọc, nhanh cứu tôi, ọc ọc, Tử Ngang, ọc ọc, Dịch Châu. Cố Phi Phi vừa vẫy vùng, vừa gọi tên mọi người, nhưng Giang Dịch Châu đang ở bên tôi. Đoạn Tử Ngang la lên, được cứu hộ kéo lên ôm trong lòng. Cậu ấy không sao chứ? Không sao đâu, cậu ấy biết bơi mà. Còn, ụp ụp Phi, thì thật sự không biết bơi. Bị cứu hộ kéo lên trong tình cảnh thảm hại, cuối cùng cũng im lặng lại. Một đội có người như cô ấy thực sự không dễ dàng. Cảm ơn ba người còn lại đã cố gắng. Cười ngất với Đoạn Tử Ngang. Nhìn thấy thuyền lật, ban đầu đã nổi lên, nhưng vừa nghe cô ấy gọi tên, cậu lại giả vờ vùng vẫy hai cái rồi lao thẳng về phía cứu hộ. Tựa người vào tay họ. Cố Phi Phi cô gan lắm. Tôi hỏi cô sao gan thế? Cô tưởng đây là quán bar sao mà quậy như nhảy disco. Nhưng nhìn cô ấy yên phận trong lòng cứu hộ cũng thấy tội tội. Bình luận trên kia à, Cố Phi Phi là vợ của bạn, thương sao thì cứ thương đi. Mộng Ngữ, tay đan tay rồi, tôi mê quá, tôi vốn chỉ định giơ tay bảo Giang Dịch Châu đừng ôm tôi nữa. Không hiểu sao anh lại hiểu nhầm, liền nắm lấy tay tôi, đan chặt 10 ngón tay. Cách chương.